Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, cùng là chân trời lưu lạc người, Mộc Tranh, chúc mừng ngươi, trên đời này rốt cục có nam nhân chịu muốn ngươi, tuy nói là người từ nông thôn tới tiểu tử nghèo, bất quá dù sao cũng là huyền thiên chiến đội chủ công thủ. Tương lai tại Mộc gia rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi. Trong viện bọn tỷ muội nhao nhao hướng Mộc Tranh chúc mừng. Mộc Tranh nhìn xa xa Tô Phi, trong mắt lại lộ ra một tia làm cho người khó có thể lý giải được thương cảm. Có lẽ kết quả như vậy cũng không phải nàng mong muốn. Nàng thân là Mộc gia không có nhất địa vị tiểu thư, căn bản không có nói chuyện quyền. Theo xuất sinh đến bây giờ, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều là giao cho vận mệnh an bài. Tô Phi tiện tay một chỉ, là vận mệnh cho phép, mà nàng không hiểu thấu được tuyển chọn, cũng đồng dạng là không cách nào trốn tránh vận mệnh lựa chọn. Ai, nàng thở dài trong lòng một tiếng, hướng về phía bên người bọn tỷ muội bất đắc dĩ cười cười. Lại là cũng không nói gì. Tô Phi nhìn xa xa nàng, ánh mắt thâm thúy, ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mộc Tranh dáng người gầy còm, chất tóc khô héo, tại một đám Mộc gia tiểu thư bên trong, nhìn qua rất không đáng chú ý. Nhưng nếu cẩn thận đi xem, Mộc Tranh ngũ quan khí chất tuyệt hảo, chính là xuyên bình thường chút, tinh thần nhìn qua kém những. Nàng cặp kia lộ ra ẩn ẩn thương cảm trong con ngươi, lộ ra một tia làm cho người hoài nghi kiên định. Cùng Tô Phi diêu diêu tương vọng, ánh mắt không có chút nào lấp lóe. Hiển nhiên sâu trong nội tâm của nàng cũng không có chút nào tự ti, ngược lại còn lộ ra vẻ mơ hồ kiêu ngạo. Nàng tại thương cảm cái gì? Nàng lại tại kiêu ngạo cái gì? Tô Phi đối nàng tràn ngập tò mò. Mộc Tử Hề gặp bọn họ xem vừa mắt, cũng là âm thầm sống cười, nói, còn có 3 ngày Bạch Hổ bảng mới có thể khai chiến. Tô Phi, lấy thực lực của ngươi, mấy ngày nay ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể cùng Mộc Tranh hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Tô Phi minh bạch nàng ý tứ, chủ động đến gần Mộc Tranh, nói, Mộc Tranh, nếu như ngươi không nguyện ý, chuyện này có thể chỉ coi thành một trò đùa. Ta Tô Phi đường đường nam nhi, tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi. Mộc Tranh so Tô Phi nhỏ hơn 1 tuổi, so Tô Phi thấp nửa cái đầu, ngẩng đầu lên, giật mình nhìn xem Tô Phi. Tô Phi thân là huyền thiên chiến đội chủ công thủ, tại Mộc gia chọn lựa một vị tiểu thư đính hôn, là đại trưởng lão an bài. Bất kỳ người nào đều không được có ý kiến. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, Tô Phi vậy mà lại cho nàng cơ hội cự tuyệt. Tại Mộc gia, nàng cho tới bây giờ không có đạt được đã từng đặc quyền như vậy. Dù là bình thường ăn cái gì mặc cái gì, cũng không khỏi chính nàng làm chủ. Không nghĩ tới, Tô Phi vậy mà lại tôn trọng nội tâm của nàng ý nghĩ. Cái này khiến nàng không thể không đối Tô Phi nhìn với con mắt khác. Khoảng cách của 2 người tới gần, lẫn nhau cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Tô Phi theo thấy được nàng lần đầu tiên, liền bắt đầu sinh muốn bảo hộ ý nghĩ của nàng. Mà Mộc Tranh tại khoảng cách gần nhìn xem Tô Phi thời điểm, cũng là chưa bao giờ có bình tĩnh. Đây là Mộc Tranh bình sinh lần thứ nhất dạng này chuyên chú nhìn xem một cái nam nhân. Mà lại nội tâm cũng chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này bình tĩnh đã từng. Cái gọi là cùng là chân trời lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết. Có lẽ bọn hắn đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái bóng của mình. Mộc Tranh không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tô Phi. Thật lâu, đã đây là sự an bài của vận mệnh. Ta một người nhược nữ tử, lại có cái gì tư cách chống lại vận mệnh đâu? Nàng gật đầu nói nhỏ, đôi mắt bên trong đột nhiên nổi lên một tia thuận theo. Xem ra, nàng đối Tô Phi cũng không ghét. Vậy thì tốt, đã ngươi không có ý kiến, về sau, Không, Mộc Tranh đột nhiên đánh gãy hắn. Coi như ta không có ý kiến, cũng còn phải hỏi qua mẫu thân của ta. Nếu là mẫu thân của ta không đồng ý, ta vẫn không thể gả cho ngươi. Đại gia tộc có đại gia tộc quy củ. Tư Định Trung Thân hiển nhiên không phải đại gia tộc diễn xuất. Nhưng tất cả những thứ này đều là đại trưởng lão an bài. Coi như Mộc Tranh mẹ không đồng ý, chỉ cần Tô Phi kiên trì, chuyện này cũng hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Nhưng Tô Phi y nguyên tôn trọng Mộc Tranh ý nghĩ, gật đầu nói, vậy thì tốt, đã như vậy, ta hiện tại liền đi gặp ngươi mẹ. Không xong, Mộc Tranh liên tục khoát tay, khổ sở nói, mẫu thân của ta tính tình không tốt, nếu để cho nàng biết ta bị, nàng lúc đầu cũng nghĩ nói Tô Phi là từ nông thôn tới tiểu tử nghèo. Bị một người nông thôn đến tiểu tử nghèo chọn chúng, mẹ khẳng định hội không cao hứng. Bất quá vì giữ gìn Tô Phi tự tôn, lời của nàng đột nhiên dừng lại, sửa lời nói, ý tứ của ta đó là, chuyện này quá đột nhiên, ta muốn trước trở về cùng mẹ thông báo một tiếng, nhìn nàng một cái phản ứng. Ngươi nói đúng, đây hết thảy, đích thật là quá đột nhiên. Đã dạng này, ngươi liền đi về trước hỏi qua mẫu thân ngươi, chờ ngươi có đáp án ta lại tới. Tạ ơn, vậy chúng ta buổi sáng ngày mai tại phác cửa sân gặp. Mộc Tranh rất cảm kích Tô Phi đối nàng tôn trọng, tại Mộc gia, Mộc Tranh chưa hề không có hưởng thụ qua dạng này tôn trọng. Lời nàng nói, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý đã từng. Hôm sau, Tô Phi rất sớm đã đi vào phác cửa sân, nhưng hắn không có chờ đến Mộc Tranh, chờ tới là một người 35 tuổi khoảng chừng xinh đẹp thiếu phụ. Thiếu phụ kia dung mạo cùng Mộc Tranh rất có vài phần tương tự. Ngũ quan đều rất tinh xảo, khí chất phi phàm, trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng cặp kia vốn nên nhu tình như nước trong đôi mắt rõ ràng lộ ra u oán. Xem ra, sâu trong nội tâm của nàng nhất định gánh chịu lấy tràn đầy thống khổ. Thiếu phụ quần áo lộng lẫy, dáng người không mập không ốm, dáng vẻ đoan trang, nếu là trẻ lại 10 tuổi, tất nhiên xinh đẹp trên trời tiên tử. Nàng từng bước một đến gần Tô Phi, bước chân nhẹ nhàng, xem xét chính là nội công cao thủ. Ngươi chính là Tô Phi. Thiếu phụ nhìn thấy đứng lặng tại phác cửa sân Tô Phi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, thậm chí còn lộ ra mấy phần khinh thị. Đúng là ta, xin hỏi ngài là Mộc Tranh mẹ. Nhìn thấy vị này xinh đẹp thiếu phụ lần đầu tiên, đại khái liền đã xác định thân phận của nàng. Hôm qua liền theo Mộc Tử Hề trong miệng nghe nói qua. Mộc Tranh mẹ gọi Lý Huyền, là người Lý gia, hơn nữa còn là Lý gia tộc trưởng Lý Tiêu Vân thân muội muội. Lý Huyền mà hơn 10 năm trước gả vào Mộc gia, nhưng nàng chưa từng yêu trượng phu của mình. Trong lòng một mực đối trượng phu tràn đầy hận ý. Thẳng đến trượng phu sau khi chết, nàng mới phát hiện trượng phu đối nàng tốt. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Trượng phu sau khi chết, nàng lại đem trong lòng hận ý tái giá đến Mộc Tranh trên thân. Nàng cho rằng là Mộc Tranh tồn tại khắc chết trượng phu của mình. Cho nên những năm gần đây, nàng đối Mộc Tranh là vừa đánh vừa mắng. Chưa hề không có coi Mộc Tranh là thành thân sống nữ nhi đối đãi đã từng. Ở trong mắt nàng, Mộc Tranh tồn tại thậm chí ngay cả Mộc gia nhất ti hạng người hầu đều không bằng. Từ khi nàng gả vào Mộc gia, không có một ngày là vui vẻ. Trong lòng mãi mãi cũng tràn đầy oán hận. Cái này khiến Tô Phi nghĩ đến mẹ của mình. Mẹ từ nhỏ xem thường tự mình. Mặc dù cùng Mộc Tranh tình huống trong nhà không giống nhau lắm, nhưng ít nhiều có chút tương tự. Vô luận như thế nào, nàng dù sao cũng là Mộc Tranh mẹ. Ở trước mặt nàng, Tô Phi y nguyên duy trì làm vãn bối cung kính tư thái. Nhãn lực cũng không tệ, nhưng ngươi muốn làm con rể của ta, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Nghe nàng nói như vậy, cũng không có hoàn toàn cự tuyệt, chắc là có điều kiện gì. Thế là, Tô Phi ôm quyền thi lễ, cung kính nói, phu nhân có điều kiện gì cứ mở miệng, chỉ cần là ta Tô Phi có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Điều kiện của ta cũng không cao, nghe nói ngươi muốn tham gia lần này cầm kiếm sơn địa khu Bạch Hổ bảng chi tranh, lấy huyền thiên chiến đội thiên phú, tiến vào cầm kiếm sơn trước 30 danh hiển mà cũng không khó khăn. Chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu huyền thiên chiến đội xung kích thần long bảng, tại thần long bảng bên trong cầm xuống bài đứng đầu bảng tên, ta cam đoan, Mộc Tranh đời này không phải ngươi không gả ta đi. Điều kiện như vậy còn không cao. Thần long bảng thế nhưng là thế giới bảng, thế giới bảng bài đứng đầu bảng tên, đó không phải là lần này thần long bảng bên trong thiên hạ đệ nhất chiến đội a. Mặc dù cái này độ khó hệ số rất cao, nhưng đã nàng đã mở ra điều kiện, Tô Phi cũng chỉ có thể gật đầu nói ra, phu nhân xin yên tâm, ta nhất định hết sức nỗ lực. Ha ha, hết sức nỗ lực loại lời này liền không cần phải nói cho ta nghe. Chờ ngươi cầm tới thần long bảng bài đứng đầu bảng tên sau này hãy nói đi. Hiện tại ngươi vẫn là ngoại viện đệ tử, ta có thể nhường Mộc Tranh tạm thời cùng ngươi đính hôn, giúp ngươi gia nhập Mộc gia nội viện, bất quá ngươi tạm thời không thể cùng Mộc Tranh kết giao. Tại ngươi cầm tới thần long bảng bài đứng đầu bảng tên trước đó, Mộc Tranh danh dự tuyệt đối không thể bị ngươi cái này từ nông thôn tới tiểu tử nghèo cho làm bẩn. Xem ra, các nàng những này xuất sinh quý tộc con em quý tộc, đối nông dân vẫn là tồn tại cực lớn thành kiến. Anh hùng không hỏi xuất xứ, từ nông thôn đến thế nào? Nghe lời này, Tô Phi trong lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút không nhanh. Nhưng trên mặt y nguyên bình tĩnh, kiên định nói, đa tạ phu nhân thành toàn, phu nhân xin yên tâm, Tô Phi cũng không phải là lỗ mãng lang thang hạng người. Tại phu nhân chưa tán thành Tô Phi trước đó, Tô Phi tuyệt không dám vượt lôi trì một bước. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Lý Huyền mà chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay người trở lại, hoài nghi nói, đúng rồi, ta nghe nói ngươi thiên phú chỉ có 0.1, ngươi đến cùng là thế nào gia nhập huyền thiên chiến đội? Cái này, Tô Phi cho là mình không cần thiết cùng với nàng giải thích quá nhiều. Thế là hạ thấp người thi lễ nói, có một số việc, phu nhân vẫn là không muốn hỏi tới tốt. Đối với ngài tới nói, kết quả mới là trọng yếu nhất, không phải sao, nàng dù sao cũng là người Lý gia. Lý Thần là nàng cháu ruột, Tô Phi giết nàng cháu ruột, mà ở trong mắt nàng, Mộc Tranh tồn tại có lẽ còn chưa kịp Lý Thần cái này cháu ruột trọng yếu. Nếu là Tô Phi ở trước mặt nàng nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ Lý gia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, coi như Tô Phi có được kiếm tu hệ thống, hậu thiên thiên phú đạt đến song hoàn mỹ độ cao, nhưng hắn hiện tại dù sao còn không có trưởng thành là cường giả chân chính. Nếu như Lý gia đem hắn xếp vào tất sát danh sách, chỉ sợ hắn ngay cả tối nay mặt trăng đều không thấy được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.